Quý vị và các bạn thân mến, bà mẹ của Anchit thường xuyên trò chuyện với Jassy vào những buổi sáng. Bà biết những ý định của Jassy, biết cô đang rất tức giận chồng và muốn bỏ anh ta. Thậm chí là mán cửa tiệm đi, đi khỏi ngôi nhà của hai người. Bà cụ đã khuyên Jassy phải bình tâm, không được quyết định vội vàng. Cô lắng nghe và bình tâm hơn. Tuy nhiên, cô vẫn viết thư cho Ian và thể hiện rõ ý định của mình. Cô muốn giải quyết dứt điểm. Anchit an ủi Jassy bằng cách giữ cô ở lại nhà mình. Bà hy vọng dần dần cô sẽ thay đổi ý định đó. Mọi người thay vì suốt ngày hỏi han chuyện cũ đã luôn tạo cho Jassy những bất ngờ thú vị. Đó là những bữa ăn ngon, những câu chuyện vui khiến Jassy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi gửi thư đi cho Ian, thì một tuần sau Jassy nhận được thư chồng, vẫn là những trách móc chán nản. Ian cho rằng Jassy đã không cảm thông cho anh, không cùng anh đi đến tận cùng của những thử thách để hoàn thành cuốn sách mà anh tâm huyết. Bức thư khiến Jassy càng tức giận. Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn người Mỹ Daniel Steen, bản dịch của Nguyễn Đức Lân. Cháu mừng cho anh ấy. Nhưng giọng nói của chị chẳng có vẻ thuyết phục gì cả, dù là với chính chị. Cháu có làm nổi không? Cháu nghĩ coi, cháu có thể chấp nhận điều đó không? Hay cháu lại ganh ghét hơn, dù là cháu cố gắng để lờ nó đi? Vô lý quá vậy. Chị không thích giọng bà Beth nêu giả thuyết đó. Đúng, vô lý. Nhưng dì nghĩ là chưa chắc cháu đã hiểu. Vấn đề là anh yêu cháu hay không yêu cháu. Nếu anh ấy không yêu, thì cháu không thể giữ nổi. Nếu có lẽ cháu không buông nổi đâu. Và nếu cháu cứ tha thiết nâng đỡ anh mãi, thì cháu thân yêu ạ, anh ấy sẽ bay đi, tìm một người nào đó anh ấy có thể nâng đỡ, và người đó cho anh ấy cảm tưởng là mình là một đấng nam nhi, một người nào đó có thể cho anh ấy một đứa con. Cứ ghi vào sổ những lời của dì đi. Jassy lặng yên và hai người đi ngủ, nhưng những lời của dì Beth đã bắn trúng đích. Chính anh cũng đã nói với chị những lời như thế, chỉ theo cách riêng của anh thôi. Ở Kemo, anh đã nói với chị rằng mọi việc phải thay đổi. Đúng, chúng đang thay đổi, nhưng không theo cách suy nghĩ của anh. Chào dì Beth. Chị Anchit. Jassy ngồi xuống dùng điểm tâm với hai mẹ con, và trên nét mặt chị có vẻ cương quyết. Nét mặt đó là điều mới lạ đối với hai người bạn của chị. Trời ơi, cháu làm gì mà dậy sớm thế? Từ ngày ở trại, hiếm khi Jassy dậy sớm trước 10 giờ, nên dì Beth ngạc nhiên. Dạ. Chị nhìn chăm chú bà Anchit, biết rằng bà sẽ thất vọng ra sao. Cháu muốn hưởng một ngày cuối cùng ở đây. Chị Anchit, em quyết định hôm nay theo chị về nhà. Vừa nghe, bà bạn sụ mặt xuống liền. Ồ không, Jassy, tại sao? Vì em có việc trên thành phố, em đã lười biếng khá lâu rồi, chị yêu quý ạ. Nếu em không về hôm nay, sợ rằng em ở đây luôn, không bao giờ về nữa. Chị cố lấy giọng thật dịu, nhưng biết rằng những lời nói ra vẫn là cái tát đối với bà Anchit và rất khổ tâm phải rời trại. Riêng dì Beth vẫn dửng dưng như không. Bà Anchit đã nhận ra nét mặt của bà mẹ. Em có nói với má trước khi nói với chị không, Jassy? Dì Beth vội đáp. Không thấy nó nói, nhưng tối qua má đã cảm thấy đã đến lúc. Và Jassy ạ, dì thấy rằng cháu về lúc này là phải lắm rồi. Đừng làm bộ mặt đó nữa. Anchit, nó sẽ khiến mặt con nhăn nheo xấu lắm đấy. Con nghĩ gì? Tưởng em nó không bao giờ trở về với cửa tiệm nữa hay sao? Đừng ngu ngốc thế. Hai đứa bay có đứa nào muốn cưỡi ngựa chơi với má sáng nay không? Bà chét bơ vào bánh mì nướng và Anchit nghe mẹ không nhăn mặt nữa. Tất nhiên, bà má nghĩ về việc Jassy trở về nhà. Nhưng Anchit đang mê thích cửa tiệm. Bà không ngờ mình say mê nó đến thế. Jassy nhìn mặt bạn tỏ ý hối tiếc. Em ân hận chị yêu quý ạ. Em buồn đã phải làm chuyện đó với chị. Hai chị em im lặng và dì Beth lắc đầu. Tao ngán cả hai đứa bay. Tao đi cưỡi ngựa đây. Mặc cho hai đứa ở lại mà giàu dĩ với nhau. Một đứa thì lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi đến là kỳ cục. Một đứa thì chán nản kiểu con nít. Và cả hai đều làm chuyện điên rồ cả. Tao ngạc nhiên không hiểu tụi bay kiếm đâu ra thời giờ để làm những chuyện vô lý đó.